nhưng sau này, tôi không muốn phải rời xa em. Nếu em khôi phục trí nhớ, em sẽ rời bỏ anh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Đường Luân Hiên rút tay ra, lạnh lùng nói, anh Chu, em ghét nhất người khác nói dối em, anh lợi dụng sự mất trí nhớ của em, để lừa dối em, để được ở bên em, nhưng lại để cho em phải chịu nỗi đau mất đi người thân. Một mình nơi đất khách quê người, Chu Nguyên Phong nhìn người cách đây không lâu sẽ nằm trong tay mình như một con mèo. Vậy mà bây giờ lại thờ ơ gọi anh ta là anh Chu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, A Hiên, Đường Luân Hiên, anh yêu em, anh đã nói dối em rằng em là người yêu của anh. Nhưng tình yêu anh dành cho em là thật, đi đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, A Hiên, anh không cố ý, đi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Chu Nguyên Phong nhìn người trên giường thật sâu rồi rời khỏi phòng. Trong mắt hiện lên vẻ chua xót, dù biết sẽ có ngày như vậy, nhưng không ngờ lại đau đến như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sáng hôm sau, cũng khá muộn cửa phòng đã được mở ra, Chu Nguyên Phong bước vào. Tay chân cử động nhẹ nhàng bước lên giường ôm Đường Luân Hiên. Anh đã quen ngủ với Đường Luân Hiên mỗi đêm, nhẹ nhàng hôn lên trán anh ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, thật lâu sau trong phòng không có động tĩnh gì. Đường Luân Hiên liền mở mắt ra trong bóng tối, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Nhìn thấy Chu Nguyên Phong đang ôm mình. Anh ta đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt mệt mỏi. Lẩm bẩm, ngủ ngon, Nguyên Phong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, những ngày gần đây, nhà họ Tần không chỉ thường xuyên xảy ra sai sót trong dự án của công ty. Mà ngay cả tường rào bảo vệ thông tin cũng vậy, hệ thống bí mật bị ai đó bẻ khóa cũng bị phá hủy. Vô số tập tin và dữ liệu bị mất trong một đêm. Tập đoàn Tần Thị rất tất bật, Tần Tổng tham gia rất nhiều cuộc họp và chúng khiến ông ta mất bình tĩnh. Một số nhân viên thậm chí còn bắt đầu nói trước công chúng rằng tập đoàn Tần Thị sắp phá sản. Tôi sẽ ra ngoài, tôi sẽ kiểm tra xem ai đã làm việc đó. Kiểm tra đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có tiếng đập phá đồ đạc từ phòng làm việc, Tần Tề Bách đứng ở cửa chờ không đi vào. Tần Tề Bách phát sốt sắc mặt không tốt lắm, nhưng không có ai bảo hắn uống thuốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kể từ khi Tiêu Kỳ Hạo mất tích, anh không bao giờ đi dự tiệc cùng bạn bè và trở nên lầm lì hơn rất nhiều. Mãi cho đến khi vô thức gọi tên Tiêu Kỳ Hạo một lần. Anh mới nhận ra rằng mình đang yêu Tiêu Kỳ Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vào đi. Tần Tề Bách nghe thấy tiếng cha mình liền bước vào. Cha Tần ho khan một tiếng, tiếp tục xem thông tin trong tay. Sắc bén nói, những thứ này, Cố Ngôn Xanh làm hết rồi. Không ngờ Mộ Bắc Giật sẽ giúp anh ta. Khụ khụ, anh ta đã muốn phá hỏng rồi. Tần gia của ta. Ta sẽ không để cho hắn làm chuyện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Tề Bách nhìn thấy sự hận thù trong mắt cha. Anh hỏi, cha, tại sao người lại ghét bỏ Cố gia như vậy? Cố gia mấy năm gần đây không có khiêu khích, tại sao người lại muốn tiếp tục gây rắc rối? Bởi vì tôi ghét Lục Vân, tôi ghét Cố gia của anh ta. Hồi đó, nếu không có sự lừa dối của Lục Vân, tôi đã không theo Cố. Khụ khụ khụ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cha, Tần Tề Bách bước tới, lo lắng đỡ lấy cha Tần. Tiểu Bách, có một lá thư chuyển nhượng cổ phần ở đây. Cậu đã ký rồi, cổ phần của tôi đã được chuyển cho cậu. Tương lai cậu sẽ là chủ tịch của tập đoàn Tần Thị. Khụ khụ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, Tần Tề Bách kinh ngạc nói, cha muốn làm điều đó, Cái gì? À, con đi gặp Cố Ngôn Xanh. Con sẽ thương lượng với anh ấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Cố Ngôn Xanh đã không nghỉ ngơi nhiều kể từ khi rời bệnh viện. Anh ở lại công ty và nghiên cứu cách để giải quyết Tần Thị mỗi ngày. Tần Tổng nhận được cuộc gọi xong, anh ta đặt tài liệu trong tay xuống. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại Cố Trang, một số người ngồi trong phòng khách và họ đang nói điều gì đó nghiêm túc. Chu Nguyên Phong nói, Tần gia muốn đàm phán với anh điều gì? Anh đến chỗ họ để đàm phán. Anh không thể đi, nó có quá nguy hiểm không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tôi sẽ đi dù cho dù đó là nguy hiểm hay không. Anh biết tôi có chuyện muốn hỏi ông ấy. Cố Ngôn Xanh liếc nhìn về hướng tầng hầm, nghiêm nghị nói, bác sĩ nói, mấy ngày nữa Niệm Niệm sẽ tỉnh lại. Tôi đã hứa với anh ta rằng sẽ lo liệu mọi thứ trước khi anh ta thức dậy. Vì vậy nhà họ Tần sẽ bị đánh bại. Đã đến lúc phải dọn sạch Thẩm Lạc An và Thẩm Thiên Hào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Cố Lâm gật đầu và nói. Thẩm Lạc An bây giờ hơi rối loạn, và tinh thần của anh ta đã cơ bản là sụp đổ. Cố Ngôn Xanh nhìn Cố Lâm và nói một cách sắc bén. Thẩm Lạc An và Thẩm Thiên Hào sống đã đủ lâu. Hãy ném họ vào tù. Tôi muốn họ không thể sống sót trở ra, theo dõi và không để lại bằng chứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, được rồi, tôi sẽ làm điều này. Thông minh hơn, tôi muốn để cả hai người họ bị tra tấn trong tù và chết càng khó coi càng tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Cố Ngôn Xanh xoa xoa thái dương. Đôi mắt đầy máu đỏ và kiệt sức. Niệm Niệm, tôi đã dọn dẹp mọi trở ngại cho em. Và không ai có thể làm tổn thương em nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, và tôi nên thực hiện lời hứa của mình. Trong bệnh viện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Cố Ngôn Xanh ôm trong tay một bông hoa hướng dương mở cửa phòng. Nhìn Ôn Niệm Nam chậm rãi khôi phục, trong lòng tràn đầy áy náy. Cố Ngôn Xanh bước đến bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt, ánh mắt đầy xót xa. Anh lấy nó ra, trên tay anh cầm một bông hoa hướng dương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Niệm Niệm, trước đây em nói rằng em thích hoa hướng dương bởi vì chúng ở dưới ánh nắng mà anh thích. Có thể nhìn thấy ánh sáng ấm áp. Nhưng cho tới bây giờ, anh cũng không hiểu tại sao Ôn Niệm Nam lại thích hoa hướng dương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không có ai khác trong tầm mắt, khắp mọi nơi đều là hình ảnh của anh. Khi ở bên anh, em là ánh mặt trời. Khi không có anh, em cúi đầu không thấy ai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, đây là Ôn Niệm Nam trước đây. Cố Ngôn Xanh đặt bông hoa hướng dương vào tay Ôn Niệm Nam. Giọng nói khẽ run, chấm, hóa ra, em đã từng coi anh là mặt trời của em, nhưng mặt trời của em lại kéo em vào bóng tối. Anh thật sự hối hận vì đã không trân trọng người anh yêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Và bây giờ Ôn Niệm Nam có thể tỏa sáng mà không cần mặt trời. Anh đã có ánh sáng của riêng mình. Niệm Niệm, em đã trở lại với ánh sáng. Và em xứng đáng với tất cả sự dịu dàng trên thế giới này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Cố Ngôn Xanh đưa tay lên tháo sợi dây chuyền trên cổ và lẩm bẩm. Hồi đó, tôi đã dứt nó ra khỏi người của em. Đáng lẽ tôi phải trả lại cho em từ lâu, nhưng tôi vẫn không muốn. Nhưng không ngờ rằng sợi dây chuyền lại bị Thẩm Lạc An dùng hết lần này đến lần khác để lừa hắn và làm hắn bị thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lần này, đáng lẽ tôi phải làm em. Cố Ngôn Xanh đeo sợi dây chuyền vào cổ Ôn Niệm Nam.